Chân Linh Cửu Biến, chương 106, Dưỡng Hồn Mộc, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Titan. Trên đường trở về Chân Linh Phái, Quách Huyền Sơn chân nhân hỏi. Tiểu tử ta thấy lúc huyền linh phải dùng vẫn lạc lỗ tinh kim huyền diệu, những tiểu tử khác đều gương mặt bình tĩnh, hiển nhiên biết trong tay của người có bảo vật thắng được vẫn lạc tinh kim, nhưng khi người lấy ra địa tâm rong viêm, mấy người đều tỏ vẻ bất khả tư nghị, cớ là vì sao? Lục Bình hơi có chút kinh ngạc nhìn Quách Huyền Sơn. Hắn vốn là cho là sơ hở này sợ rằng sẽ từ miệng Liễu chân nhân hỏi ra, không ngờ Quách chân nhân bề ngoài thô hào mà tuệ nhãn như đuốc. Điều này cho thấy, những chân nhân này dùng mấy trăm năm để tiến được đến bước này bây giờ, trong quá trình đó không biết trải qua bao nhiêu kiến thức bao nhiêu mưa gió, không ai là dễ đối phó cả. Lục Bình biết những chuyện này là không gạt được, hắn mưu đồ chẳng qua là làm như thế nào trong lúc cùng môn phái cầu thông đạt được lợi ích lớn nhất thôi. Lục Bình cũng không nói gì, yên lặng từ trong chữ vật đại đem một cái ngọc thủy bình. Cái ngọc thủy bình này vừa đưa ra, Quách chân nhân trực tiếp hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Liễu chân nhân một mực dáng vẻ yêu nhã cũng trên mặt một mảnh lửa nóng. Liễu chân nhân từ tay Lục Bình nhận lấy ngọc thủy bình, mở nắp bình vừa xem, kích động kêu lên. Không ngờ là đoán linh đan, bên trong không ngờ có 8 viên đoán linh đan. Cái gì? Quách chân nhân gương mặt lộ vẻ khó có thể tin, không kịp chờ đợi đem ngọc thủy bình trong tay Liễu chân nhân đón lấy xác nhận lần nữa. Quả nhiên, thật đúng là đoán linh đan. Hai vị chân nhân lập tức từ trong kích động bình tĩnh lại, Liễu chân nhân nói. Lúc trước bọn người cho là Lục Bình sẽ ở trong cuộc đấu bảo lấy ra bình đoán linh đan này. Nói như vậy, địa tâm rong viêm xem ra là một mình Lục Bình có được rồi. Thấy mọi người gật đầu, Liễu chân nhân nghiêm mặt nói. Lục Bình không ở trong đấu bảo lấy ra đoán linh đan là điều rất tốt, liên quan tới chuyện đoán linh đan, hôm nay đến đây coi như chấm dứt, bọn người 11 người từ trên phi linh đảo chưa từng nghe thấy gì đoán linh đan cả, nghe hiểu hay chưa? Lục Bình 11 người vội vàng vâng dạ, đồng thời trong lòng cũng tò mò cái thứ đoán linh đan này rốt cuộc có tác dụng gì? Quách chân nhân nói, có bình đoán linh đan này tương trợ, Khương Sư Huynh lần thứ 3 dùng thiên địa linh vật đoán đan, đột phá pháp tướng kỳ hy vọng tăng nhiều. Liễu chân nhân cũng cười nói, ta đã sớm phát ra tin tức Khương Sư Huynh lúc này sợ rằng đã biết bọn ta có được đoán linh đan rồi. Dứt lời, nhìn biểu lộ nghi ngờ của Lục Bình cùng mọi người cười nói. Cái đoán linh đan này có thể đề cao đoán đan kỳ tu sĩ dùng thiên địa linh vật dụng đoán kim đan phẩm chất cùng lên cấp tỷ lệ, là đoán đan tu sĩ dùng để tăng lên tu vi trọng yếu nhất đan dược. Nó có tác dụng chủ yếu nhất là khi đoán đan hậu kỳ tu sĩ dùng thiên địa linh vật lần thứ 3 đoán tạo kim đan, đột phá pháp tướng kỳ có thể gia tăng tỷ lệ đột phá rất nhiều. Cho nên, trong ngọc thủy bình này mặc dù không phải là pháp tướng kỳ đan dược nhưng đoán linh đan giá trị thậm chí còn trên cả pháp tướng kỳ đan dược bình thường. Còn về phần thiên địa linh vật dưới địa cấp cũng không chân quý bằng 8 viên đoán linh đan này. Mọi người vừa về tới Thiên Linh Sơn, Lục Bình liền bị Khương Huyền Lâm chân nhân gọi tới. Khương Huyền Lâm chân nhân động phủ mở ra ở cự ly gần đỉnh thiên. gocchuyenaudio.com, linh nhất, điều này cho thấy Khương Huyền Lâm chân nhân ở trong Chân Linh Phái đoán đan tu sĩ có địa vị thế nào. Khương Huyền Lâm chân nhân nhìn đoán linh đan trong tay, nói. 8 viên đoán linh đan ít nhất cũng phải có 2 vị đoán đan hậu kỳ tu sĩ phải thừa tình của ngươi rồi. Còn có một đóa thiên địa linh hỏa, lại sẽ thành toàn cho một đoán đan trung kỳ tu sĩ, còn có mấy bình đoán đan kỳ đan dược ngay cả ta đều phải ghen tị với người. Nói đi tiểu tử, ngươi muốn cái gì? Lục Bình chính chờ là những lời này, hắn không tiếc đem địa tâm rong viêm nguyên bản có thể lưu lại ở trong cuộc đấu bảo bạo lộ ra, trừ việc hắn còn có lam linh hỏa tốt hơn, và hắn tu luyện không phải là hỏa hệ công pháp, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn muốn cùng môn phái trao đổi vật hắn cần sử dụng. Cùng những chân nhân này ở trong môn ngữ không thể nào đùa bỡn được, Lục Bình không chậm trễ chút nào nói. Đệ tử muốn một khối dưỡng hồn mộc, Khương Huyền Lâm chân nhân chỉ Lục Bình cười nói. Biết ngay tiểu tử ngươi không tốt gì, mới đi lên chính là một món dưỡng hồn mộc cùng cấp bậc với địa tâm rong viêm. Cũng được, vì đoán linh đan, lão đạo ta chỉ có bỏ mặt già vì người chú mưu một phen. Cũng may người lần này trong chuyến đi phi linh đảo tranh cho bản phái được mặt được mũi, lại tranh được lợi ích thiết thực, giờ cũng phải vì ngươi thuyết tình gõ gõ đánh trống giúp mới được. Lục Bình vội vàng cảm ơn Khương Huyền Lâm chân nhân, Khương chân nhân khoát tay một cái nói. Ngươi lần này lập công không nhỏ, môn phái có khi còn có tưởng thưởng, chẳng qua là những thứ thiên niên linh thảo kia của ngươi sợ là không lưu được. Bổn phái đan sư có lẽ sẽ lập tức tìm tới cửa. Về phần này như thế nào cùng những đại gia này của môn phái cò kè thêm bớt, đó là xem bản lĩnh của ngươi rồi. môn phái tưởng thưởng rất nhanh ban xuống, vệ tử hằng đám người mỗi người lấy được môn phái một viên thượng phẩm linh thạch cùng 5 bình dung huyết kỳ đan dược tưởng thưởng, hơn nữa được phê chuẩn tiến vào dung huyết khố chọn lựa 3 món vật phẩm. Lục bình được thưởng hơi phong phú hơn một ít, trừ một khối huyền cấp trung phẩm dưỡng hồn mộc ra, trong nhẫn chữ vật còn có một viên thượng phẩm linh thạch cùng 50 viên trung phẩm linh thạch 3 lần đi dung huyết khố. Lục Bình lựa chọn từ chối, bây giờ hắn chẳng qua là dung huyết tầng 3 tu vi, trên người đan dược pháp khí ở 2 năm gần là đây có thể nói là đủ dùng, cũng không vội với việc lựa chọn. Bởi vì Quách Chân Nhân lên tiếng hứa thưởng, Lục Bình đem 60 bình dung huyết kỳ đan dược mà hắn lấy ra để lại một nửa. Bởi vì hắn có 5 bình đoán đan kỳ đan dược nên được bù tăng thêm 10 bình. 500 năm linh thảo Lục Bình để lại 2.300 cây, thiên niên linh thảo còn lại 40 cây. Những thứ đồ này quả nhiên hấp dẫn sự chú ý của chân linh phái đan sư. Ngươi chính là hảo vận tiểu tử vừa rồi đi phi linh đảo. Đem thiên niên linh thảo của ngươi cấp cho ta, bản đan sư trên người có mang theo mấy bình dung huyết kỳ tu sĩ đan dược đủ ngươi tu luyện một năm sử dụng. Đúng rồi, còn có 500 năm linh thảo ta cũng mang đi, bản đan sư lưu lại cho ngươi mấy bình đan dược là được. Lục Bình nhìn trước mắt cái người mới nhìn qua tướng mạo đường đường, trên thực tế ngạo khí 10 phần, đến mức thịnh khí khi người, thản nhiên nói. Xin lỗi, những linh thảo này tại hạ còn phải cần dùng để. gocchuyenaudio.com, luyện tay, không thể để lại cho các hạ. Tên đan sư này đang cảm giác lương hảo cao cao tại thượng lập tức bị nghẹn lời như gần chết, chỉ vào Lục Bình ngươi cả nửa ngày, nói không ra lời. Lục Bình xoay người rời khỏi Thiên Linh Sơn, chỉ nghe đan sư phía sau khi cấp bại phổi cất tiếng chu chéo. Tiểu tử khốn kiếp như người mà có thể trở thành là đan sư sao? Người có lão sư truyền thừa không, có biết đan sư có quy củ thế nào không? Làm gì có chuyên dùng 500 năm linh thảo cùng thiên niên linh thảo luyện tay? Thật là chuyện nực cười khắp thiên hạ, thật là phí của giời. Tiểu tử ngươi không được chạy, tiểu tử ngươi đây là đối với đan sư khiêu khích. Chỉ cần ngươi ở chân linh phái một ngày cũng đừng nghĩ nhờ chân linh phái đan sư giúp người luyện chế một viên đan dược. Cách đó không xa, Khương Huyền Lâm chân nhân nhìn một màn trước mắt cười khổ lắc đầu quay người trở về động phủ của mình. Lục Bình không nghĩ tới bốn phái đan sư không ngờ lại ngang ngược đến như vậy, chẳng lẽ trong tu luyện giới tất cả luyện đan sư đều có tính tình ngang ngạnh như vậy hay sao? Xem ra luyện đan sư cao quý địa vị đã khiến cho bọn họ quên hết mọi chuyện khác rồi. Lục Bình lần này coi như là đắc tội đan sư trong chân linh phái, sau này tu luyện sợ là có chút trở ngại, cũng may hắn còn có chút tích lũy, tương lai 2 năm sẽ không thiếu hụt tu luyện từ nguyên. Hơn nữa, trên phi linh đảo hắn còn thu hoạch một ít ngọc giản tâm đắc liên quan tới luyện đan, thậm chí còn có một chút đan phương, nếu không cửa ải này e rằng thật là khó khăn vượt qua. Dưỡng hồn mộc là một loại thiên địa linh vật đối với chữa trị thần thức, bồi dưỡng thần thức đều có tác dụng lớn. Lục Bình dùng nó thi triển liệt hồn bí thuật, mượn đó làm cơ sở mở rộng cường độ thần trí của mình. Liệt hồn thuật là một bí thuật cực kỳ tàn khốc, cần người tự từ thần thức khơi khơi xé ra một khối, nuôi giữ ở trong dưỡng hồn mộc. Hơn nữa loại bí thuật này không chỉ là thi triển một lần, mà là nhiều lần. Cho đến khi thần thức tê liệt xuống ở trong dưỡng hồn mộc tích lũy đến bằng 1/2 thần thức vốn có của tu sĩ, thì mới cho thần thức bị cắt ra này phản quỹ trở về trong bổn nguyên thần thức của tu sĩ, khi đó mới có thể đem thần thức của tu sĩ mở rộng 1/2. Lục Bình bởi vì một năm nay kiên trì không nghỉ tu luyện dưỡng thần thuật đột phá dung huyết tầng 3 vốn phải có 60 trượng thần thức thì hắn đã đạt tới 64 trượng rồi. Cảm giác từng tia thần thức một cách ly khỏi mình, hướng dưỡng hồn mộc quấn tới, Lục Bình rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là linh hồn tê liệt thống khổ. Cái loại đau từ trong ra ngoài rất nguyên thủy, giúp cho Lục Bình cảm thấy cái câu đau đến không muốn sống bây giờ không đủ để hình dung trạng thái của mình lúc này. Lục Bình nghĩ tới loại đau khổ này không biết còn phải trải qua bao nhiêu lần, hắn không khỏi có chút xương sống lạnh buốt cả người. Nhưng lại nghĩ tới tên luyện đan sư vừa rồi cái loại ngang ngược không thể chịu nổi, Lục Bình không thể không chịu đựng loại đau khổ này. Ai bảo hắn không muốn bị người chế trụ chứ, cũng may Lục Bình lần này còn mang về đại lượng 100 năm linh thảo. Những thứ này vừa khéo dùng để luyện chế luyện huyết kỳ đan dược lấy đó mà rèn luyện thuật luyện đan của hắn. Trở lại Hoàng Ly Đảo, Lục Bình nhanh chóng bắt đầu bế quan. Băng Hà đại trận một mực, gocchuyenaudio.com, trong trạng thái khai mở. Ở trên phi linh đảo tu vi có được đột phá, Lục Bình một mực ở trong tình trạng khẩn trương, tùy thời khắc phòng bị nguy hiểm đến từ chung quanh, căn bản không có thời gian hệ thống tu luyện, ngay cả khôi phục linh lực cũng nhờ phục nguyên đan trợ giúp. Trong động phủ một mảnh an tĩnh, hai viên tụ linh châu sau khi bị Lục Bình chôn vào trong linh mạch trong, đã dần dần dung hợp vào. Trong động phủ, độ dày đặc của linh khí từ từ lên cao. Mặc dù cái này trạng thái rất chậm chạp, hơn nữa còn là tiềm di mạc hóa biến chuyển, nhưng Lục Bình sau một khoảng thời gian nữa làm phép so sánh, liền phát hiện có sự khác biệt rõ ràng. Đợi đến khi hai viên dung huyết châu hoàn toàn dung hợp, hắn có thể ngồi hưởng bốn cái vị hình linh mạch, tốc độ tu luyện vì vậy sẽ thụ ích nhiều hơn. Đại bảo trở thành công thần lớn nhất trong chuyến đi phi linh đảo lần này của Lục Bình. Khi trở về Hoàng Ly đảo, chuyện làm thứ nhất nó làm là ngủ, dường như muốn đem mười mấy ngày khổ cực toàn bộ đòi lại vậy. Đại Hải Quy hết sức thích ý ở trong ao dưới động phủ linh tuyền trôi tới trồi lui. Nó bị Lục Bình đặt cho một cái tên gọi là Đại Quý, là sủng vật thủ hạ có thực lực mạnh nhất của hắn. Hắn còn vì nó chuẩn bị dung huyết đan, giúp nó lên cấp dung huyết kỳ yêu thú. Điều khiến cho Lục Bình mừng rỡ chính là ba cái bích hải linh xà xà noãn dưới sự chiếu cố cẩn thận của hắn, ba viên bảo bối này cuối cùng cũng đã tới lằn ranh nở ra. Được chuyển vào chính giữa linh tuyền, mấy cái trứng thỉnh thoảng đung đưa một cái, biểu thị nhân khẩu trong động phủ sắp sửa tăng ra. Cách chương.